Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 32, thoát hiểm trong thời khắc nguy cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy căn nhà lung lay sắp đổ, dân làng kinh hãi kêu lên, Mao Coco dù mạng lớn không bị thiêu chết, cũng sẽ bị đè chết, nhưng sao lại xảy ra hỏa hoạn chứ? Tô Trúc Tâm không hề do dự, một mình lao vào trong. Bàn tay của Tô Đại Ca muốn kéo cô dừng lại giữa không trung, theo bản năng cũng muốn lao vào. Nhưng Hứa Thị lại lo lắng ôm chặt lấy ông, cô sợ đến mức nước mắt tuôn rơi. Tướng công, đừng đi. Bà quả thực đã thay đổi cách nhìn về Tô Trúc Tâm, nhưng trong lúc nguy cấp vẫn sẽ chọn nam nhân của mình. Không còn cách nào, Tô Đại Ca là trụ cột của gia đình, nếu ông xảy ra chuyện thì cả nhà sẽ ra sao? Đừng kéo ta, cha mẹ không đến, chỉ có ta mới có thể cứu muội muội. Tô Đại Ca gầm lên vùng vẫy. Nhưng Hứa Thị vốn dĩ yếu đuối lúc này lại có sức lực rất lớn, dù thế nào cũng không buông tay. Bà nói lời xin lỗi với Tô Trúc Tâm trong lòng, bà không phải là một người đại tẩu tốt. Mao Coco, bà còn tỉnh không? Tô Trúc Tâm bị khói đặc làm sặc sụa ho khan, phổi khó chịu từng cơn. Một cơn gió thổi đến, căn nhà phát ra tiếng kêu cót két, nhìn thấy nó càng lung lay sắp đổ, nói không sợ là giả. Nhưng trong đầu cô hiện lên những ngày gần đây sống chung với Mao Coco, tuyệt đối không thể để bà bị đè chết. Dưới chân đá phải một vật mềm mại, Tô Trúc Tâm cúi đầu nhìn, hóa ra là Mao Coco. Mao Coco đã hoàn toàn mất tri giác, đây là góc sân, ngọn lửa vừa vặn không lan đến, bà hẳn là bị sặc khói. Tô Trúc Tâm vội vàng kéo bà dậy, để cả người bà dựa vào mình, không dám chậm trễ bước nhanh ra ngoài. Ra rồi, tạ trời tạ đất. Dân làng chắp tay, đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại trợn tròn mắt, xà nhà phía trên Tô Trúc Tâm đang nhanh chóng đổ xuống, sắp sửa đè lên người cô. Cô cũng nhận ra điều đó, ngẩng đầu lên, trong nháy mắt lông tơ toàn thân dựng đứng, vì sợ hãi mà dừng bước. Cơ thể đột nhiên bị người ta kéo mạnh về phía trước, Tô Trúc Tâm phản ứng lại thì nghe thấy tiếng động nặng nề và tiếng rr, đau đớn của nam nhân. Là Tiêu Vị Phàm. Anh một mình chống đỡ cả thanh xà nhà, thấy Tô Trúc Tâm ngây người tại chỗ, anh khó khăn đưa tay đẩy cô một cái. Ra ngoài, Tiêu Vị Phàm nghiến chặt răng, thốt ra hai chữ này từ kẽ răng. Tô Trúc Tâm không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đưa Mao Coco đến nơi an toàn, nhẹ nhàng đặt bà xuống đất. Nữ tử ẩn nấp trong căn nhà tranh THDC nặng nề, tay đập mạnh vào khung cửa. Sao lại không đè CHE? Tê Tô Trúc Tâm chứ. Đại ca, đại tẩu, giúp muội chăm sóc Mao Coco. Tô Trúc Tâm nói vội trong lúc hỗn loạn, đứng dậy định lao vào nhà lần nữa. Chỉ bằng sức lực của một mình Tiêu Vị Phàm, căn bản không thể lật thanh xà nhà đó lên. Xà nhà đổ hướng, đồng nghĩa với việc căn nhà sẽ sập hoàn toàn. Trúc Tâm, đừng kích động. Tô Đại ca kéo chặt muội muội mình. Đại ca, Tô Trúc Tâm vùng vẫy. Việc rèn luyện dù sao cũng có chút tác dụng. Ngay cả Tô Đại Ca là một nam nhân trưởng thành vạm vỡ cũng không giữ được cô, bị cô vùng ra. Tiêu Vị Phàm nhìn Tô Trúc Tâm chạy về phía mình, mặt đầy lo lắng và quan tâm, trong lòng như bị thứ gì đó chạm vào. Độ thiện cảm của Tiêu Vị Phàm. Một, căn nhà lập tức đổ sập, Tô Đại Ca chân tay mềm nhũn quỳ xuống đất. Xong rồi, ông làm sao về đối mặt với cha mẹ? Lẽ nào nhà họ Tô lại phải chịu cảnh đầu bạc tiễn đầu xanh sao? Khụ khụ khụ, Tô Trúc Tâm bị sặc không nhẹ, Tô Đại Ca nghe thấy giọng cô thì mừng rỡ. Trúc Tâm, muội còn sống sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỡ Tiêu Vị Phàm bị thương, Tô Trúc Tâm đi ra từ bên hông căn nhà, cô vô cùng quen thuộc với nhà Mao Coco, biết phải trốn như thế nào. Cũng là mạng lớn, vừa vặn chỗ này không sập. Đại ca, đến giúp muội, Tô Trúc Tâm nói, Tô Đại Ca muộn màng chạy đến đỡ Tiêu Vị Phàm. Đỡ anh rời khỏi căn nhà. Về việc Tô Trúc Tâm cứu Mao Coco hôm nay, dân làng đều rất ngạc nhiên, không ngờ cô lại trọng tình nghĩa như vậy. Nếu Tiêu Vị Phàm không chống đỡ thanh xà nhà, có lẽ giờ này cô đã không còn sống. Thôn trưởng dẫn thôn y đến rồi, không biết ai nói một câu, dân làng tự giác nhường đường. Thôn y mở hộp thuốc, ngồi xổm xuống bắt mạch cho Mao Coco, thôn trưởng thì qua lời kể của dân làng ghép lại những chuyện vừa xảy ra. Nhìn Tô Trúc Tâm toàn thân chật vật, ông cũng vô cùng bất ngờ, cô thay đổi quá lớn. Độ thiện cảm của thôn trưởng. 1. Thôn nư châm cứu cho Mao Coco vài châm, nhưng không có hiệu quả. Ông nhíu mày lắc đầu. Khói độc vào phổi, tổn thương lục phủ ngũ tạng, e là không qua khỏi đêm nay. Một tiếng thở dài vang lên. Không còn cách nào nữa sao? Tô Trúc Tâm truy hỏi. Cô thật lòng muốn Mao Coco sống. Người tốt như vậy đáng lẽ phải sống 100 tuổi mới phải. Thôn Ni vuốt râu. Ta từng thấy một phương thuốc trong sách cổ, có thể thanh phế trừ đờm, chỉ là một vị thuốc cực kỳ khó kiếm. Nhưng núi Thanh Nhiêu của chúng ta có, vị thuốc này tên là Linh Tự Hoa, mọc trên vách đá treo leo, chỉ nở khi mặt trời mọc, toàn thân màu tím có mùi hương lạ. Tôi đi, Tiêu Vị Phàm lập tức nói, anh quen thuộc với núi, leo núi càng là chuyện dễ dàng. Dân làng cũng đều thấy Tiêu Vị Phàm thích hợp nhất, thôn trưởng lại căng thẳng lắc đầu. Không được, con bị thương rồi, sao có thể mạo hiểm? Mọi người lúc này mới phát hiện vai Tiêu Vị Phàm đang chảy máu, hẳn là bị xà nhà đè trúng. Dù anh có sức mạnh vô song cũng chỉ là người phàm, sao có thể không bị thương? Tiêu Vị Phàm không đi, những dân làng còn lại đều im lặng. Núi Thanh Nhiêu ban đêm rất nguy hiểm, họ không dám mạo hiểm. Chỉ trách Mao Coco không có con cái, xảy ra chuyện này càng không có ai giúp đỡ bà. Họ dù có lòng, cũng không đủ sức. Tô cô nương đâu? Đúng rồi, sao cô ấy chớp mắt một cái đã không thấy đâu? Dân làng nhìn quanh, đều không thấy người. Chu Huệ Huệ không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau nói. Vừa rồi thôn y nói Linh Tự Hoa khó kiếm, tôi thấy Tô cô nương liền vội vàng rời đi, chắc là sợ mọi người làm khó cô ấy. Cô ta thong thả đi lên phía trước, ngồi xổm xuống nhìn dáng vẻ chật vật của Mao Coco, xót xa rơi lệ. Coco đáng thương, bên cạnh chỉ có những kẻ giả dối, không có một tấm lòng chân thành. Nói xong, Chu Huệ Huệ kiên quyết nói, tôi nguyện vì Coco lên núi Thanh Nhiêu hái Linh Tự Hoa. Không được đâu, Lưu Đại Nương vội phản bác. Bà xót xa nói, Chu cô nương, vẫn là một cô gái yếu đuối, sao có thể bất chấp tính mạng mạo hiểm. Những dân làng còn lại liên tiếp khuyên can, lòng tốt của cô chúng tôi đều biết, nhưng chúng tôi không thể trơ mắt nhìn cô xảy ra chuyện, nếu không cha cô sẽ ra sao? Chu cô nương, cô không thể lên núi. Thấy dân làng sốt sắng như vậy, Chu Huệ Huệ chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý ở lại, tiếp tục nhìn Mao Coco rơi lệ. Giả tạo, Hứa Thị đảo mắt, lạnh lùng nói, tiếng khóc của Chu Huệ Huệ hơi khựng lại, ở chỗ mọi người không nhìn thấy. Trên mặt cô ta hiện lên vẻ ghét bỏ và bực bội. Vợ Tô đại ca, cô nói vậy là sao? Chu cô nương một lòng nhân hậu, cả vùng 10 dặm 8 thôn ai không biết cô ấy là người tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao đến miệng cô lại thành giả tạo? Hừ, tôi thấy cô là ghen ăn tức ở, nhìn xem Tô Trúc Tâm nhà các người, bình thường quen thói giả vờ, đến lúc quan trọng thì bóng dáng cũng không thấy đâu, sợ tránh còn không kịp. Hứa Thị bị những dân làng này làm cho tức giận không nhẹ, nếu Tô Trúc Tâm thật sự là người giả tạo, sao lại không màng tính mạng đi cứu Mao Coco? Cách chương.